Xin mời cả nhà. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Dạ, hôm nay mình sẽ học về cái pháp bất thiện, trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Mình học cảnh duyên, mình sẽ học cảnh duyên mà câu quyết chi năm. Pháp bất thiện, trợ pháp thiện bằng cảnh duyên. Mình học về cảnh duyên á, theo mà Tam Đề Thiện nó có tới là 9 câu yếu chi. Mình đang đi được câu yếu chi 1, 2, 3, xong rồi đó là 4, 5. Hiện giờ mình đang nằm ở cái vị trí á, là yếu chi số 5 á, số 5. Dạ. Pháp bất thiện, trợ pháp thiện bằng cảnh duyên. Trợ pháp thiện ha, Dạ đúng rồi anh, dạ. trợ pháp thiện hay trợ pháp bất thiện? Pháp bất thiện trợ pháp thiện. Dạ, anh Kiên phải bỏ chữ bất đi. Dạ. Cái mà sở duyên á anh Kiên. Dạ đúng rồi. Bà con nhớ nha, vi diệu pháp á, nó dư chữ, nó thiếu chữ là chi pháp nó sẽ biến động. Dạ. Rồi lúc này á, mình đang học về cái câu yếu chi năm. Yếu chi là sao? Cái yếu lý á, cái yếu lý mình phải cần hiểu. Mình hiểu được câu yếu chi có nghĩa là mình sẽ hiểu về cái duyên là cảnh duyên. Dạ. Bây giờ cái pháp bất thiện trợ cho pháp thiện bằng cảnh duyên có nghĩa là cái tâm thiện mình sanh khởi nè, nó cần có một cái điều kiện, mà cái điều kiện đó là gì? Nó chính là cảnh. Như vậy cái cảnh á, mà cái tâm thiện nó bắt á, mà lúc này cái tâm thiện nó sẽ bắt cái cảnh là bất thiện. Nhưng mà cảnh bất thiện này từ đâu có nghĩa là ở quá khứ mình đã từng khởi lên tham sân si, thì bây giờ mình ngồi mình nhớ lại, mình trạng lại, khi mà mình trạng lại mà mình nhớ lại cái cảnh đó đó bằng cái tâm lý là tâm lý thiện đó, thì lúc này người ta gọi là pháp bất thiện trợ pháp thiện bằng cảnh duyên. Như vậy á, công thức của mình sẽ là A trợ cho B bằng cảnh duyên. Công thức lúc nào nó cũng vậy hết trơn á, A trợ cho B bằng cảnh duyên. A là gì? A là cảnh. A là cảnh. B là gì? B nó chính là tâm. Mà tâm lúc này tâm gì? Nó chính là tâm thiện đó. Cái tâm thiện mình sanh khởi, mà cái tâm á, lúc nào nó cũng phải biết cảnh. Nhưng lúc đó mình hỏi cảnh gì? Cảnh đó là cảnh bất thiện. Như vậy cái cảnh bất thiện này, cái chi pháp nó là gì? Nó chính là cái tâm bất thiện đã sanh khởi rồi, bây giờ mình ngồi mình trạng lại cái trạng thái đó. Có nghĩa là ngày xưa bà con đã từng sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, nói dối, thì khi mình thực hiện những cái việc đó là tất cả đều là do cái tâm bất thiện. Bây giờ nè, mình ngồi mình nhớ lại, mà mình nhớ lại bằng cái tâm lý tốt đẹp. Tâm lý tốt đẹp chính là tâm thiện đó. Mình dùng cái tâm thiện mình trạng lại cái trạng thái bất thiện đó, nên mới gọi là bất thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Dạ. Dạ rồi, như vậy anh Kiên vào chánh tạng giùm em ha. Dạ, bộ pháp tụ đoạn 499. Dạ đúng rồi. Bà con nghe viết rồi sẽ quen thôi. Dạ. Buổi đầu cái gì nó cũng lạ đối với mình hết, nhưng mà nghe viết rồi cũng quen. Nó, em xin lỗi nha, bộ vị trí anh Kim. Dạ, bộ vị trí tập 1. Bộ vị trí tập 1. Dạ rồi. Anh vô cái phần số 4 á, số 4. Rồi cái phần số 4 nó là yếu chi, đúng rồi. Rồi anh vô cái đoạn á là 491. 491. Dạ rồi, mình chỉ giải quyết cái đoạn 491 thôi. Rồi anh kiên cắt, anh kiên thảy qua bảng ha. Rồi bà con để ý trong đây nè, trong cái văn bản này mình nhìn cái phía đuôi á, nó bằng cảnh duyên á, nó có chữ khai môn. Cái khai môn nó chính là khai ngũ môn, khai ý môn. Nhưng mà trong lúc này, trong cái chi pháp bất thiện trợ cho pháp thiện, nó không có được thành chi pháp. Nên mình phải biết rằng à, lúc này người ta đánh máy nó bị dư chữ, nên mình bỏ. Đúng rồi, dấu phẩy nó bỏ luôn anh kia. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, bắt đầu anh kia ngắt câu đi anh kia ha. À, em sẽ đọc nha, cả nhà cố ý lắng nghe ha. Pháp bất thiện trợ pháp thiện bằng cảnh duyên. Câu phụ một nè. Bậc hữu học phản kháng phiền não đã đoạn trừ. Đó là câu phụ một. Câu phụ hai. Phản kháng phiền não đã đè nén. Câu phụ ba. Hiểu rõ phiền não đã chất chứa trước kia. Câu phụ bốn. Bậc hữu học hoặc phàm phu minh sát pháp thiện, minh sát pháp bất thiện theo lý vô thường khổ não vô ngã. Câu phụ năm. Biết tâm của người bất thiện, tâm bằng tha tâm thông. Câu phụ sáu. Các quẩn bất thiện trợ cho tha tâm trí, túc mạng trí, tùy nghiệp trí, vị lai trí bằng cảnh duyên. Như vậy là mình tới là sáu câu phụ đó. Bà con học cái này á, mà sau này bà con rành rẽ rồi đó, thì giúp ích cho bà con ở lúc mà tu tập tại quán rất là nhiều. Mình hiểu rõ cái tâm của phàm phu nó sanh khởi như thế nào, nó biết cảnh nào. Rồi hơn thế nữa, tuy rằng mình không phải là thánh nhân tu đầu quần, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, nhưng mà mình cũng có thể mình hiểu rằng a cái bậc tu đầu quần, tư đà hàm, a na hàm và a la hán họ biết cảnh gì. Có nghĩa là cái tâm lý họ sanh khởi á, họ phải biết cái cảnh gì. Thì bậc tu đầu quần, tư đà hàm với a na hàm á, sẽ có cái trường hợp là câu ý chi năm này nè. Pháp bất thiện trở pháp thiện bằng cảnh duyên. Còn bậc A-la-hán thì mình không được tính, tại vì A-la-hán sẽ sử dụng cái tâm tố để nhớ lại cảnh. Rồi, đúng rồi anh kia. Dạ đúng rồi anh. Dạ rồi, như vậy là pháp bất thiện trở pháp thiện bằng cảnh duyên, chứ không phải là cách duyên nhanh kia. Cái chữ người ta ghi là mình phải về cảnh duyên. Pháp bất thiện trở pháp thiện bằng cảnh duyên. Bà con thấy cái câu kinh văn nó như vậy đó, chứ nó chứa đựng cái chi pháp nằm trong đó, đó là những cái nút tròn trên bảng niêu nó sẽ biểu hiện ở đó, đó. Pháp bất thiện trở pháp thiện bằng cảnh duyên. Dạ rồi. Như vậy cái câu đó là cái câu yếu chi năm. Trong cảnh duyên mà thuộc về tam đề thiện á, thì lúc này pháp bất thiện trở pháp thiện bằng cảnh duyên nó là thuộc câu yếu chi năm. Còn trong câu yếu chi năm này á, nó sẽ xé ra, nó xé ra là sáu cái câu phụ. Như vậy câu phụ một, câu phụ hai, câu phụ ba, câu phụ bốn, câu phụ năm và câu phụ sáu. Thì bà con để ý câu phụ một nè. Bậc hữu học phản kháng phiền não đã đoạn trừ. Lúc này á, anh Kiên phanh tròn giùm em cái mà đã đoạn trừ, cái phiền não đã đoạn trừ á. Dạ. Mình gạch dưới cái chữ phiền não, rồi mình phanh tròn cái phiền não cũng được, cái nào cũng được hết. Dạ. Phanh tròn cái phiền não đi anh Kiên, để cho bà con biết rằng à, bậc hữu học nè, phản kháng phiền não đã đoạn trừ là sao nè. Rồi qua cái số 2, phản kháng phiền não đã đè nén, bây giờ là đè nén. Dạ. Rồi câu phụ 3 là hiểu rõ phiền não đã chất chứa trước kia. Một hồi em sẽ giải nghĩa ha. Dạ. Rồi câu phụ 4 là bậc hữu học hoặc phàm phu minh sát pháp bất thiện theo lý vô thường khổ não vô ngã. Thì lúc này câu phụ 4 nè, nó dính đến bản thân mình nè, tại vì mình là bậc phàm phu. Còn hồi nãy câu phụ 1, câu phụ 2, câu phụ 3, câu phụ 4 đang ám chỉ đến ai? Đang ám chỉ đến bậc tu đầu quần, tư đà hàm và a na hàm. Rồi anh Kiên giúp em, câu phụ 1, 2, 3, 4 đó. Câu 1, 2, 3 đó là đang ám chỉ cho ai đang suy nghĩ về cái pháp bất thiện, đó chính là ai? Bậc tu đà quần, tư đà hàm, a na hàm. Lúc này mình không được tính a la hán, tại vì á, nếu mà a la hán á mà nhớ lại pháp bất thiện á, thì a la hán phải dùng á, là bốn cái đại tố mà là hợp chí, bốn đại tố hợp chí. Mà bây giờ mình đang nói về cái bậc hữu học thôi. Mà bậc hữu học là ai? Bậc hữu học đó chính là bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm và A Na Hàm. Rồi mình qua câu phụ 4 á, là bậc hữu học hoặc phàm phu. Thì lúc này câu phụ 4 này có dính đến mình nè. Là bậc hữu học hoặc phàm phu. Minh sát á, cái minh sát đây tính là Vipassati hay là Vipassana là chính nè, chính cái lúc mà mình á, mình ngồi mình tu tập thiền quán đó, mình dùng cái đề mục là bất thiện, mà đề mục bất thiện đó là cái gì? Đó chính là cái tâm bất thiện mình đã sanh rồi, bây giờ mình ngồi mình dòm ngó lại nó, mình ngồi mình dòm lại nó. Nhưng mà lúc này á, mình sử dụng bằng cái gì? Cái tâm đại thiện, mình sử dụng cái tâm đại thiện để mà mình nhìn lại cái tâm bất thiện. Thì nó mới dính vô câu phụ 4 là bậc hữu học hoặc phàm phu. Minh sát pháp bất thiện. Cái pháp bất thiện này á, lúc này đây ám chỉ cho cái gì? Cho 12 tâm bất thiện, đó là 8 tham, 2 sân và 2 si. Theo cái lý gì? Cái lý vô thường, khổ não và vô ngã. Rồi qua câu phụ 5 á, biết tâm của người bất thiện bằng tha tâm thông. Có nghĩa là sao? Bà con liên tưởng trên cái bảng nêu, nó có hai cái vòng tròn đứt khúc. Một cái vòng tròn phía trên và vòng tròn phía dưới đứt khúc á, mình chọn cái phía trên. Cái tâm thông phía trên á, nó sẽ cho cái phàm phu mà là chứng ngũ thiền, với cái là bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm mà A Na Hàm mà người ta chứng cái ngũ thiền á, người ta có tâm thông. Bây giờ người ta có tâm thông á, người ta dùng tâm thông đọc suy nghĩ của người khác. À, anh Kiên giữ cho em cái văn bản đó nha. Thì cái câu phụ 5 này nè, biết tâm của người bất thiện bằng tha tâm thông. Có nghĩa là một cái người chứng thiền là phàm phu chứng thiền, và cái bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm có tâm thông đó, người ta mới đọc suy nghĩ của đối phương mà biết cái đối phương đang có 8 tham, 2 sân hoặc là 2 si. Rồi mình sẽ qua cái câu phụ 6 là các quẩn bất thiện trợ cho tha tâm trí, túc mạng trí, tùy nghiệp trí, vị lai trí bằng cảnh duyên. Rồi như vậy bây giờ em mời chị Yến nha, chị Yến đọc lại giùm em cái đoạn kinh văn này. Dạ. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên, tức là một bậc hữu học phản kháng phiền não đã đoạn trừ, hai phản kháng phiền não đã đè nén, ba hiểu rõ phiền não đã chất chứa trước kia, bốn bậc hữu học hoặc phàm phu minh sát pháp bất thiện theo lý vô thường, khổ não, vô ngã. 5. Biết tâm của người bất thiện bằng tha tâm thông. 6. Các uẩn bất thiện trợ tha tâm trí, túc mạng trí, tùy nghiệp trí, vị lai trí bằng cảnh duyên. Dạ, cảm ơn chị. Mình nhớ câu yếu chi mình là đang ở cái mà pháp bất thiện trợ pháp thiện nha chị, chứ không phải là pháp bất thiện. Dạ. Mình đang ở cái câu yếu chi là 5 là pháp bất thiện trợ cho pháp thiện bằng cảnh duyên. Dạ dạ. Rồi cái câu phụ 1, câu phụ 2, câu phụ 3 là ám chỉ cho bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm và A Na Hàm. Họ đang á, là nhớ lại cái phiền não đó, mà phiền não đã đoạn trừ. Rồi cái câu phụ 2 á, là cái phiền não nào mà đang đè nén. Rồi cái câu phụ 3 á, là cái phiền não mà ngày xưa mình đã từng chất chứa. Có nghĩa là ba bậc thánh đó ngày xưa đã từng có tâm 12 tâm bất thiện, bây giờ họ ngồi phải nhớ lại cái phiền não ngày xưa họ đã từng sanh khởi đó. Rồi cái câu phụ 4 á thì nó có dính bậc hữu học với phàm phu, thì cái câu phụ 4 này nó chính là ngay chỗ mà phàm phu minh sát á, là dính ngay chỗ vấn đề mình đang tu tập mà Vipassana đó, mà mình đang dùng cái tâm bất thiện mình làm đối tượng, mình nhắm vô cái lý tâm tướng vô thường, khổ não, vô ngã, mình đang tu tập Vipassana. Còn cái trường hợp số 5 á, là ám chỉ cho cái bậc hữu học và phàm phu dùng tha tâm thông đọc được cái suy nghĩ của người bằng cái tâm bất thiện. Còn câu phụ 6 á, là những cái quẩn bất thiện nó trợ cho tha tâm trí, túc mạng trí, tiền nghiệp trí, vị lai trí bằng cảnh duyên chị ha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ á, mình sẽ qua sách. Anh Kiên sẽ qua cái mà Đại Pháp Thú nha anh Kiên. Dạ, tập 1 anh Kiên. Dạ đúng rồi, cái trang 122. Cô Nhung nắm nãy giờ con nói những gì không cô Nhung? Nắm cho ngươi. Dạ, hiểu. Dạ. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên sẽ cắt giùm em cái chỗ mà từ mà Akusalo anh Kiên hết cái trang 122 luôn. Dạ. Mình cắt nó đi, mình thảy qua bảng. Dạ, mình sẽ làm việc nó đúng rồi đó anh. Dạ rồi anh. Dạ rồi, tiếp đó mình sẽ cắt cái trang 123 luôn anh ha. Toàn bộ trang 123. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Rồi cứ vậy thôi không sao đâu anh. Dạ. Rồi mình sẽ qua cái trang 124 nó chỉ có một đoạn ngắn anh. Dạ, một cái đoạn ngắn. Trang 124. Phân tích câu và trình bày chi pháp thì mình không cần cần cái đó anh ha. Dạ, chỉ cần này thôi. Đúng rồi. Rồi bắt đầu cả nhà sẽ làm việc chi pháp với em ha. Bà con nhớ nha, cái chương trình này mình đang học nó là tương đương với năm thứ 9 ở bên Thái Lan á. Dạ. Ở Thái Lan là bắt đầu là cái năm thứ 9 hay năm thứ 8 là bắt đầu là học về cái bộ vị trí này. Dạ. Dạ rồi. Xong rồi mình sẽ làm việc với cái văn bản anh Kiên nha. Xong rồi Trung. Dạ rồi, cảm ơn anh. Bây giờ anh Kiên sẽ nhìn với em nha, cả nhà cùng nhìn với em ha. Akusalo Thammo. Thì mình sẽ nhìn tiếp nè. Kusalasa Thammasa Aramana Bacchaye Na Bacchayo. Đó chính là câu ý chi 5 đó. Akusalo Thammo. Cái chữ mà Akusalo Thammo đó là các pháp bất thiện. Rồi. Cái đầu đó là bất thiện, đúng rồi. Cái sau đó, cái là thiện. Rồi, Aramana Bacchaye Na đó là cảnh duyên, còn bát trái vô là trợ, nó theo công thức này thôi. Dạ. Rồi dịch nghĩa ra là pháp bất thiện làm duyên, giúp đỡ, ủng hộ đối với pháp thiện với mãnh lực cảnh duyên. Dạ. Rồi mình mới nhìn vô cái là năng duyên với sở duyên. Anh Kiên phanh tròn năng duyên, anh Kiên phanh tròn sở duyên giùm em. Dạ. Rồi tiếp theo á, pháp bất thiện làm cảnh năng duyên, đúng rồi, sở duyên. Bây giờ á, năng duyên, cứ nhớ giùm em nè, năng duyên đó là gì? Cảnh, sở duyên đó là tâm. Như vậy phía bên ngoài anh Kiên giùm em á là cảnh để mình phân biệt cái nào là cảnh, cái nào là tâm. Cảnh. Rồi cái sở duyên á nó chính nó là tâm. Đó. Như vậy á, là tâm nó sẽ biết cảnh, mà cảnh á, thì nó lại trợ cho tâm. Như vậy mình mới hỏi năng duyên là gì? Nó chính là tám tham, hai sân và hai si. Rồi á, sở duyên là gì? Sở duyên nó chính là tám cái tâm đại thiện, một tâm thiện thắng chí, nó chính là thông thiện đó. Dạ. Rồi mình mới nhìn vô cái mà sở hữu mà 12 tâm bất thiện với 27 sở hữu á, thì mình cứ nhìn vô đây mình tính chi pháp. Rồi bên tâm á thì nó có là 8 tâm đại thiện, 1 tâm thiện thắng chí, 36 tâm sở trừ vô lượng phần. Dạ, trừ vô lượng phần ha. Dạ. Con Nhung giúp giùm con Nhung đọc giùm con cái ghi chú á con Nhung. Ghi chú. Trong câu pháp bất thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với pháp thiện, ngay thời gian sanh khởi, không có một duyên nào tụ vào ủng hộ giúp đỡ. Đã hết. Dạ, Dạ rồi, bây giờ mình sẽ đi từng câu phụ ha, cả nhà đi cùng câu phụ với con ha. Câu phụ 1 á, bà con sẽ thấy á, là Sekha Bahine Kisale Bachawe Khan Tí. Như như vậy chữ Sekha, Sekha là đang ám chỉ cho cái bậc hữu học. Như vậy cái bậc hữu học lúc này, cái bậc hữu học là ai? Nó chính là bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm và Anaham. Mình không tính bậc A-la-hán ha. Còn chữ Bách Chá Quê Khanh Tý á, nó chính là quán xét lại cái phiền não đã được đoạn trừ. Như vậy chữ Ký Lê Xá, Ký Lê Xê đó, Ký Lê Xê á, Ba Hí Nê Ký Lê Xê á. Yeah. Tất cả bậc hữu học quán xét lại phiền não đã được đoạn lìa. Rồi lúc này á, mình sẽ tìm cái là năng duyên và sở duyên. Như vậy anh Kiên, cái chỗ mà tại đây á, nó chính là cảnh mà quyệt quán xét á, anh kia giùm em là tâm. Mình phải xác định cho giùm em là hai cái, một cái là cảnh, một cái là tâm, thì mình mới làm việc được. Tại đây á, nó là cảnh. Tại đây anh Kiên, bên ngoài anh ghi giùm em, nó là cảnh. Trước tiên mình phải xác định nó là cảnh. Rồi cái ở dưới á, việc quán xét lại á, thì nó là tâm. Rồi bây giờ mình đừng có lưu ý cái cảnh, mà chỉ cần lưu ý cái tâm giùm. Bây giờ tâm á, là tâm gì nè? Bốn tâm đại thiện tương ưng trí. Dạ. Bốn tâm đại thiện tương ưng trí. Bốn tâm đại thiện tương ưng trí. Rồi á, bốn tâm đại thiện tương ưng trí này nó cùng với là 33 tâm sở trừ ngăn trừ phần và vô lượng phần hiện đang sanh khởi ở bậc bất, ở bậc thất lai, nhất lai, bất lai làm cảnh sở duyên. Như vậy á, ở cái bậc thất lai á là ai? Bậc thất lai chính á, là bậc Tu Đà Quần. Nhất lai á chính là Tư Đà Hàm. Rồi bất lai á chính là bậc A Na Hàm. Chị Yến kịp chỗ này không chị Yến? Dạ dạ. Alo. Dạ. Dạ. Bây giờ dạ, cái câu phụ 1 này nè, chị Yến cứ nhắm vô giùm em ba bậc thánh nhân, bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm với A Na Hàm. Tu Đà Quần á thì á, là sẽ không tái sanh quá bảy kiếp, có nghĩa là phá chủng tử số 8 đó, nên mình gọi là bậc thất lai, có nghĩa là thất á là bảy, lai là đến và đi đó chị. Lai có nghĩa là đến và đi á, là chính là cái bậc Tu Đà Quần. Còn cái bậc mà nhất lai á là cái bậc mà gọi là không có một lần á, mà tái đi tái lại đó, và bất lai là không có tái sanh trong cõi dục giới nữa, nên mình mới gọi là bậc A Na Hàm. Thì ba cái bậc hữu học này nè sẽ dùng bốn cái tâm đại thiện tương ưng trí để mà nhớ lại cái tâm bất thiện của mình, mà nhớ bằng cách gọi là ngày xưa mình đã từng đoạn trừ. Như vậy bốn cái tâm đại thiện tương ưng trí trên bảng niêu nằm đâu anh Kiên? Giúp em cái bảng niêu nha anh Kiên. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình chỉ chấm bảng niêu nha, chỉ chấm bảng niêu. Bây giờ em đang nói về tâm nha, tâm của bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm với A Na Hàm. Thì á bốn đại thiện tương ưng trí, có nghĩa là đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 5 và đại thiện số 6. Đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 5, đại thiện số 6. Thì bốn cái tâm này nè, nó sẽ lấy cái tâm bất thiện làm cảnh. Như vậy lúc này cái tâm bất thiện nó là gì? Mình mới nhìn lên cái cảnh á, mình đi tìm. Nhưng mà lúc này mình phải chia ra giùm em á, là ba vấn đề. Là tại đây các phiền não, tà kiến, hoài nghi mà bậc thất lai đã tuyệt diệt. Tuyệt diệt có nghĩa là đoạn trừ đó. Có nghĩa là trước tiên là đang ám chỉ cho đến cái bậc Tu Đà Quần. Đang dùng bốn cái tâm gọi là đại thiện hợp chí mà nhớ lại cái phiền não ngày xưa mình đã từng sát trừ, đó chính là tà kiến hoài nghi. Rồi qua cái vấn đề thứ hai á, là các phiền não tham sân si loại thô thiển mà bậc nhất lai đã làm cho giảm thiểu đi. Lúc này là đang ám chỉ cho cái gọi là cái bậc gọi là bậc Tư Đà Hàm đó. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi tiếp theo đó sẽ nói đến cái bậc A-na-hàm á là gì? Và các phiền não ái dục giới sân mà bậc Bất Lai đã tuyệt diệt rồi, đó làm đó là cảnh pháp, làm cảnh năng duyên. Như vậy anh Kiên, cái chỗ mà tại đây lúc này mình có thể mình chia ra là ba vấn đề đúng không anh Kiên? Dạ, cái chỗ cảnh á, tại đây mình phải chia ra ba vấn đề mình mới làm việc được. Đúng cái rồi. Tại đây trước tiên á là của cái bậc Tu Đầu Quần. Dạ, đó, đó là của Tu Đầu Quần đó. Rồi các phiền não tham sân si loại thô thiển mà bậc Nhất Lai đã làm cho giảm thiểu đi, có đó, đó là cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề số hai, cảnh này là của ai? Của cái bậc gọi là Tư Đà Hàm. Rồi cái vấn đề số ba là và các phiền não ái dục giới sân mà bậc Bất Lai đã tuyệt diệt rồi, làm cảnh năng duyên. Yeah. Cô Nhung hiểu về sao về cái câu yếu chi phụ một này, giúp giùm con cô Nhung. Dạ. Yeah. Cái câu yếu chi một này á là nói yeah. về cái cảnh là ba cái bậc hữu học đã đoạn trừ được những cái tà kiện, đoạn trừ được những cái phiền não. Ví dụ như bậc sơ quả hay là bậc thất lai thì đoạn trừ được tà kiến hoài nghi. Trong cái tà kiến thì có giới cấm thủ nữa. Còn cái bậc bậc nhất lai tức là bậc nhị quả thì làm giảm nhẹ tham sân si, tức là còn cái từ loại thô thiển qua loại tế. Còn cái bậc thứ ba là bậc bất lai, là bậc tam quả, thì lúc này đã diệt trừ được ái dục và sân, thì bằng bốn cái tâm đại thiện tương ưng trí, đó là cái tâm số 1, số 2 và tâm số 5, số 6 là ở cái ba cái bậc thất lai, nhất lai và bất lai. Dạ, như vậy. Dạ, dạ đúng, dạ đúng rồi đó cô. Dạ. Con có nghĩa rằng là gì nè, bà con cứ nhớ lại ngày xưa mình có học về cái lộ trình tâm đắc đạo đó. Cái giai đoạn mà từ phàm mà chuyển sang thánh thì cái tâm mà sơ đạo nó khởi lên á, thì cái phàm phu đó sẽ sát trừ được gọi là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thì bây giờ nè, người ta đã là thánh nhân thì bây giờ người ta có thể người ta ngồi lại, người ta nhớ là cái giây phút đó mà ngày xưa mình đã sát trừ cái tà kiến với hoài nghi. Dạ, có Nhung kịp chỗ này ý con nói không? Dạ, kịp. Dạ, rồi đó là cái trường hợp của bậc Tu Đầu Quần. Rồi trường hợp thứ hai á là của bậc Tư Đà Hàm á, là ngày xưa vị ấy á đã khởi lên cái tâm nhị đạo. Rồi kế đó là tâm nhị quả. Mà cái tâm mà gọi là nhị đạo nó sanh khởi á, thì nó sẽ là giảm nhẹ dục ái và sân. Nên thành thử ra bây giờ vị ấy ngồi, vị ấy nhớ là cái phiền não vị ấy đang đoạn trừ, nó chính đó là các phiền não tham sân si loại thô thiển mà bậc Nhất Lai đã làm cho giảm thiểu. Nhưng mà nhớ giùm em chỗ này nha, cái mà mình đang học cái câu phụ một này á, nó đang nói về cái phiền não đã được đoạn lìa. Dạ, anh Kiên phanh tròn giùm em cái chỗ mà tất cả bậc hữu học quán xét lại phiền não đã được đoạn lìa. Mình đang nhắm cái vấn đề là đoạn trừ đó, đoạn trừ phiền não đó. Dạ, đoạn lìa đó. Rồi bây giờ mình mới nói đến vấn đề của cái bậc gọi là A-na-hàm. Ngày xưa vị ấy tiến hành từ cái mà nhị đạo sang cái mà nhị quả, rồi từ mà tam đạo sang mà tam quả đó, thì cái giai đoạn mà chứng tam đạo đó thì á, lúc đó nó sẽ cắt cái gì? Phiền não ái dục giới sân mà bậc Bất Lai đã tuyệt diệt rồi. Thì bây giờ vị ấy ngồi, vị ấy nhớ lại cái trạng thái như lúc đó mà cái phiền não vị ấy đã cắt đứt đó. Dạ. Như vậy chị Yến có hỏi em chỗ trong cái câu phụ này có cần hỏi em vấn đề gì không ạ? Dạ. Theo em nghĩ thì những bậc đã chứng quả, đã chứng đạo, đã chứng quả, ngồi chạm nhớ lại những cái kiết sử ở khi mà tu tiến bước qua, có phải không ạ? Yeah. Nghĩa là khi mà đạt được cái tâm đạo là những kiết sử này được đoạn trừ như thế nào? Yeah, đúng, những kiết sử này chính là phiền não ạ. Dạ. Dạ đúng. Dạ, dạ, dạ. Cô Nhung có hỏi con cái vấn đề này không cô Nhung? Trong cái vấn đề này có cần hỏi con gì không? À, trên mặt lý thuyết thì mình hiểu ạ, mình hiểu như vậy ạ. Dạ. Dạ, dạ, dạ, dạ. Nhưng mà mấy cô cứ nhớ là cái tâm của các bậc tu đầu quần Tư Đà Hàm với A Na Hàm á, hiện giờ á là một trên bốn cái gọi là đại thiện hợp chí với thọ hỷ hoặc là thọ xả nha. Dạ. Có nghĩa là đang diễn ra ở cái lộ trình tâm gì? Đang diễn ra ở cái lộ trình tâm ý môn thông thường thôi. Dạ. Cái chỗ mà tâm á anh Kiên. Dạ. Chứ lúc này không có chứng đạo, không có chứng thiền, không có gì nha. Nó đang là lộ ý thông thường. Nhưng mà cái lộ ý nè, nó đang làm cái nhiệm vụ là nhớ lại cái tâm bất thiện ngày xưa đó. Dạ. Đã động trừ đó. Chuyển kịp ý em nói không chị? Dạ, dạ. Tức là nhớ lại cái tâm bất thiện lúc trước đã đoạn trừ như thế nào, có nghĩa là nhớ lại trạng lại cái hành trình tâm của cái lúc mà chứng đạo phải không ạ? Dạ Hay đúng là rồi, chỉ là dạ. nhớ lại cái... Dạ. Dạ đúng rồi, dạ. Mình đang ngồi bậc thánh nhân tu đầu quần Tư Đà Hàm, A Na Hàm đó, đang ngồi đang dùng cái lộ ý thông thường thôi à. Nhưng mà Dạ. cái lộ ý này ngay cái động lực là động lực thiện, mà động lực thiện này chính là một trên bốn cái đại thiện hợp chí. Mình đang nhớ lại với cảm giác là thọ hỷ hay là thọ xả thôi. Nhưng mà cái cảnh của mình á, nó chính nó là những cái tâm bất thiện. Dạ. À dạ, cảm ơn Dạ, chị. dạ. Mà họ nghe lại sẽ hiểu cái vấn đề em nói. Bài chị nghe lại chị phát ý, chị sẽ nhận ra cái vấn đề em nói. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái câu phụ 2 ha. Sekha Vekham phi tê ký lê xê bác cho quê khan tí. Tất cả bậc hữu học quán xét phiền não đã được ức chế rồi. Có nghĩa là cái câu 2 này đang nói là phản kháng phiền não đã đè nén. Dạ. Đè nén. Cái câu phụ 2 này nè. Ức chế á, mình còn được gọi là đè nén. Rồi anh ghi giùm em cái chữ ức chế còn được gọi là phiền não mà bậc hữu học đè nén ha. Dạ. Mà cái phiền não á, bậc tu đà quần sẽ đè nén một số phiền não nào, bậc tư đà hàm sẽ đè nén được cái phiền não nào, bậc a na hàm sẽ đè nén được cái phiền não nào. Dạ. À, hồi nãy câu phụ một á là mình động trừ, còn bây giờ á là mình đang đè nén á, đè nén á. Như vậy mình phải phân ra cái nào là cảnh, cái nào là tâm ở câu phụ hai này ha. Dạ. Như vậy á, tại đây á nó là cảnh, xác định trước tiên nó là cảnh. Rồi cái quán xét về á, nó chính nó là tâm. Dạ. Anh Kiên thấy chữ mà quán xét về phiền não không? Dạ. Nằm ở dưới anh Kiên. Ở dưới luôn anh Kiên, ở dưới á, quán xét về nó ở dưới câu phụ 3, anh đếm ngược lên 3 3 dòng. Đây đây đây, đây rồi. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Mình phải phân ra trước tiên á, mình đừng có nhìn vô cái đống chữ đó, mình sẽ bị rối. Trước tiên chỉ cần nhắm giùm em cái nào là cảnh, cái nào là tâm. Dạ. Như vậy á, mình chọn tâm trước để mình hiểu. Việc quán xét về phiền não đã được ức chế chính là bốn đại thiện hợp tương ưng trí. Dạ. Như vậy là cũng chi pháp giống hồi nãy luôn á anh Kiên. Là bốn tâm đại thiện tương ưng trí. Dạ. Mà bốn tâm đại thiện tương trí này nè đang diễn ra ở cái lộ ý môn thông thường mà của ai? Của bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm và A Na Hàm thôi. Dạ. Rồi, như vậy cái chi pháp á, tâm á, nó chính á là bốn đại thiện tương ưng trí ha, bốn tâm đại thiện tương ưng trí. Bây giờ mình mới xét vấn đề cảnh nè, cảnh nó là gì? Cũng phân ra giùm em là 1 2 3 luôn. Bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm và A Na Hàm sẽ ra vấn đề. Giờ cảnh á, ngay chỗ mà tại đây có 8 loại phiền não á, thì đó là của bậc Tu Đà Quần đó. Có 8 loại phiền não đã được ức chế là tham, sân, si, ngã mạn, hôn trầm, chạo cử, vô tàm, vô quý. Mà bậc thất lai có phải là bậc Tu Đà Quần không anh? Ừ. Dạ. Và bậc nhất lai vẫn chưa được diệt trừ. Dạ. Như vậy là bậc Tu Đà Quần và bậc Tư Đà Hàm anh ha. Dạ. 8 cái phiền não đó. Rồi bây giờ tới cái vấn đề thứ ba nè. Tám phiền não phần vi tế mà bậc nhất lai chính là bậc A-na-hàm đó, vẫn chưa được diệt trừ, chỉ làm cho giảm thiểu nhẹ đi. Phải không ạ? Phải không ạ? Để coi chừng em bị lộn đó nha. Bậc nhất lai là Tư Đà Hàm. Nhất lai dạ, là Tư Đà Hàm đó. Dạ, à. Dạ, dạ. Cô Nhung giúp giùm con Nhung đọc cái con giùm con cái chỗ mà tại đây đi cô. Rồi lúc đó anh Kiên phân giùm em là ba vấn đề nhé. Dạ, à. Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm và A Na Hàm. Cô Nhung giúp con. Tại đây có 8 loại phiền não đã được ức chế là tham, sân, si, ngã mạn, hôn trầm, trạo cử, vô tàm, vô quý, mà bậc thất lai và bậc nhất lai vẫn chưa được diệt trừ. 8 phiền não phần vi tế của bậc nhất lai vẫn chưa được diệt trừ, chỉ làm cho giảm thiểu nhẹ đi. Và 7 phiền não là tham ở phần ái sắc giới và ái vô sắc giới, si, ngã mạn, hôn trầm, trạo cử, vô tàm, vô quý ở bậc bất lai mà vẫn chưa được diệt trừ, đó là cảnh pháp. Việc quán xét về phiền não đã được ức chế là 4 tâm đại thiện tương ưng trí, 33 tâm sở, trừ ngăn trừ phần, vô lượng phần hiện đang sanh khởi ở bậc thất lai, nhất lai và bất lai làm cảnh sở duyên. Đã hết. Dạ rồi, cảm ơn cô. Vậy như vậy anh Kiên ngay chỗ mà tại đây có 8 loại á, đó chính là cái vấn đề thứ nhất là 1. Dạ, anh Kiên viết giùm em tại đây á có 8 loại phiền não đó là 1. Để cho nó rõ tôi viết mấy cái này ra nghe cô. Dạ anh. Tham sân si mạn hôn trầm trạo cử vô tàm vô quý. Tức là bậc Tu Đà Hoàn với Tự Đà Hàm á là chỉ ức chế thôi chứ không có làm giảm được mấy cái này phải không, chứ không có diệt được đúng không? Dạ dạ anh đợi xíu để em ngắt ra cái ba cái đi em sẽ tính nha anh. Dạ tại đây có 8 loại phiền não đó được ức chế: tham, sân, si, ngã mạn, hôn trầm, trạo cử, vô tàm, vô quý mà bậc bất lai và bậc nhất lai vẫn chưa diệt trừ. Rồi sau đó đó anh Kiên, 8 phiền não vi tế mà bậc bất lai vẫn chưa diệt trừ làm cho giảm thiểu đi. Dạ, như vậy chỗ mà 8 phiền não anh Kiên, 8 phiền não đó chính là cái vấn đề số 2 anh Kiên. Dạ, đó là vấn đề số 2 đó anh. Vấn đề số 1, vấn đề số 2. Dạ. Rồi 3 và 7 phiền não này nè. Dạ đúng rồi, dạ vậy là ra vấn đề đó anh Kiên. Anh Kiên giải thích cho cả nhà đi anh Kiên. Thì có tất cả là như 10 cái phiền não phải không? Đúng rồi, dạ 10 phiền não. Nó có là tham, sân, si, ngã mạn, hôn trầm, trạo cử, vô tàm, vô quý. Và nó có 3 cái tham, trong đó là cái tham dục giới, cái tham ở sắc giới và cái tham ở vô sắc giới. Thì cái bậc tu đạo quần là gọi là bậc thất lai, thì cái bậc này chỉ giảm được có cái tà kiến với lại cái hoài nghi thôi. Thành ra những cái phiền não còn lại là như tham, sân, si, mạng, trạo cử, vô tạm, vô quý, cái vị đó không vẫn chưa diệt trừ được, chỉ có thể là chỉ giải quyết có 2 cái đầu tiên thôi. Rồi dạ, bậc nhất lai bậc chất lai thì vẫn chưa được diệt trừ nhưng mà giảm thiểu đi những cái này. Dạ đúng. Rồi tới mà cái bậc gọi là gì, A-na-hàm, cái bậc trước A-la-hán đó, thì cái vị này á, có khả năng là giảm trừ được 7 phiền não nhưng mà vẫn chưa có hẳn, vì đó chỉ giảm được cái dục ái với sân thôi. Tư Đà Hàm á, thì giảm dục ái với sân, A Na Hàm thì dứt được cắt sân đứt dục ái. Dạ, họ cắt đứt đó anh. Họ cắt đứt đó, nhưng mà còn lại á, là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và cái gì vô đó mình. Là si á, thì vô minh là họ không có họ chưa có đứt được. Nếu mà họ đứt được cái 5 cái còn lại đó thì họ thành A La Hán. Dạ, dạ đúng, dạ đúng. Dạ. Cô Nhung nắm được vấn đề không cô Nhung? À mình nắm được, nhưng mà ở chỗ này này thì ở cái câu 1 đó thì dạ. họ tính trên cái kiết sử. Còn đây á thì họ tính trên cái phiền não, thành ra phiền là não. Đúng rồi. Nên là nếu mà tính câu 1 đó, thì mới nếu mà 10 cái kiết sử thì cái bậc thất lai thì mới dịch được có 3 kiết sử, còn 7 kiết sử. Rồi đến bậc bất lai thì dịch thêm 2 kiết sử nữa thì còn 5 kiết sử. Còn đây là tính theo cái phiền não. Phiền não. Đó, dạ, phiền mình não. Tính thêm có cái vô tàm vô úy. Dạ đúng. Đó. Có cái hôn trầm. Có, hôn trầm vô tàm vô úy nó có thêm cái đó. Dạ. Bởi bởi vậy mấy cô cứ lưu ý cái mà kiết sử á, cái kiết sử là cái sân vô chánh á với cái ký lê xá đó, mình phải để ý hai cái đó đó. Dạ. Để ý hai cái chỗ đó. Thường thường á là nếu mà em nhớ ha, ví dụ như cái bậc tu đầu quần á, nếu mà nói về phiền não mà cắt đứt á thì bậc tu đầu quần sẽ cắt đứt là thân kiến, hoài nghi với cấm thủ. Cái đó là cái câu học thuộc lòng của em ha. Còn qua cái mà bậc gọi là tư đà hàm á thì lúc đó em nhớ là giảm nhẹ dục ái và sân. Rồi lúc đó qua cái mà bậc gọi là a na hàm á, em nhớ là cắt đứt dục ái và sân. Còn cái bậc a la hán á thì mình nhớ cái năm cái còn lại, năm cái còn lại. Như vậy là cái bậc a la hán á, cái bậc a la hán á mà cắt đứt năm cái còn lại chính là cái bậc a na hàm còn năm cái còn lại. Anh Kiên kịp em nói chỗ này không anh Kiên? Kịp luôn. Chỉ có một cái giống như cô Nhung nói đó, là ở đây bàn về về cái phiền não, thành ra nó cái chữ nó có hơi khác. Với đúng. Cái kiết sử thành ra nó có hơi lộn xộn chút xíu. Dạ. Một cái là sân vô chánh á, một cái là ký lê xá. Dạ. Mình phải tập làm quen á cô. Dạ. Tại vì cô để ý nè, cái mà bậc tu đầu quần á là cắt đứt thân kiến, hoài nghi với cấm thủ, mà đôi lúc con chỉ cần nói là cái hoài nghi với cái là gì, cái thân kiến thôi, là hai cái là đủ rồi cô, cắt đứt cái gọi là cái hoài nghi với cái thân kiến là đủ rồi cô, không cần phải nói cái giới cấm thủ cô, mà muốn kể ra cũng được. Tới cấm thủ với lại cái tà kiến thì nó là cũng là một cái tâm sở tà kiến. Dạ đúng. Dạ rồi, như vậy cái lý này thì cả nhà cố gắng đọc đi đọc lại, cả nhà sẽ nhận được ra vấn đề ha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ cái câu phụ 3, giờ mình qua câu phụ 3. Khó chứ không phải dễ nha anh Kiên. Mấy cái này là khó, nhưng mà được cái là chia sẻ làm cho mình hiểu cái pháp thêm á, cái lý thêm nhiều. Rồi bây giờ câu phụ 3 là con mời cô Nhung giúp cô Nhung đọc giùm con câu phụ 3 đi. Dạ. Ba bậc quả hữu học rõ biết những phiền não đã từng sanh về trước. Tại đây, phiền não đã từng sanh trong thời quá khứ là thập phiền não của ba bậc quả hữu học. Đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Việc rõ biết đến phiền não đã từng sanh trước kia là bốn tâm đại thiện tương ưng trí, 33 tâm sở trừ ngăn trừ phần vô lượng phần của ba bậc quả hữu học làm cảnh sở duyên. Dạ. Như vậy á, cái chỗ mà ba bậc quả hữu học rõ biết những phiền não đã từng sanh về trước á, đó có nghĩa là ngày xưa mình là phàm, mình sẽ có là 12 tâm bất thiện, mà trong 12 tâm bất thiện đó nó sẽ có là cái sở hữu. Như vậy cái sở hữu mình liệt kê nó có 10 cái thứ phiền não trong đó anh Kim. Dạ. Nên cô Nhung để ý là người ta nói là thập phiền não, nhưng mình hiểu thập phiền não nếu mình tính chi pháp ra nó chính là tâm sở. Nhưng mà cái phiền não, cái tâm sở này nó không có đi một mình đâu, mà nó phải đi cùng với tâm, đúng không cô? Dạ đúng. Dạ, nó chính là 8 tham, 2 sân, 2 si đó cô. Dạ. Dạ. Như vậy là cảnh duyên tại đây, phiền não đã từng sanh trong thời quá khứ đó cô. Dạ. Là thập phiền não của ba bậc quả hữu học. Dạ. Đó, nó chính là cảnh đó. Còn mà cái tâm mà nhớ lại á, nó chính á là việc rõ biết đến phiền não đã từng sanh trước kia á, là bốn tâm đại thiện tương ưng trí. Có nghĩa lúc này là cái bậc tu đầu quần, tư đà hàm, a na hàm đang dùng cái lỗ ý thông thường mà nhớ lại cái phiền não mình đã từng sanh trước kia. Dạ. Như vậy câu phụ một á, cái câu phụ một á là đang nói vấn đề mà đoạn trừ phiền não. Câu phụ hai á là đang nói vấn đề là đè nén cái phiền não. Câu phụ ba là nhớ lại những gì mà ngày xưa mình đã có cái pháp mà bất thiện. Dạ. Cái cả nhà kịp ý không nói chỗ này mà ha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ cái câu phụ 4 đó. Cái câu phụ 4 á là ba cái bậc hữu học muốn tiến hành đến gọi là thánh nhân A-la-hán, hay là phàm phu á muốn tiến hành Vipassana đến bậc thánh A-la-hán á, thì bây giờ á khi mình tu tập mà thiền quán á thì mình sẽ lấy danh sắc làm đề tài. Có phải là bà con học bài kinh mà tứ niệm xứ có phải là lấy ngũ uẩn làm đề tài không? Phải không Phương Nhung? Đúng ạ. Dạ. Sắc, sắc nè, thọ nè, tưởng nè, pháp nè, thân, thọ, tâm, pháp. Mình lấy cái niệm mình ghi nhận trên thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Như vậy có phải là mình đang rơi vô cái vấn đề mà cái tâm mà bất thiện của mình đó, nó đã từng sanh. Bây giờ mình dùng cái tâm đại thiện mà mình nhớ lại cái tâm bất thiện đó theo cái lý gọi là tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã đó, rồi mình chứng thánh. Cô Nhung kịp ý con nói chỗ này không vậy? À dạ kịp. Nhưng mà ở đây á, thì là lúc đầu là lộ ý thông thường, rồi khi nào tới đắc đạo thì mình mới là qua cái lộ kiên cố, phải không? Chứ lúc đầu khi mà mình quan sát vẫn là lộ ý thôi, phải không? Lộ ý cô, dạ. Có nghĩa lúc này cái câu phụ 4 này đang nói cái bậc mà gọi là bậc Tu Đà Vờn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm với phàm phu đang tiến hành Vipassana mà lấy cái đề tài là danh quẩn, mà là danh quẩn bất thiện để mà nhắm vào cái tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã mà tiến hành đạo quả. Dạ. Tức là bây giờ mình thí dụ mình đang ngồi, mình ngồi thiền mà mình dùng cái tâm thiện để mình thấy được rằng ngày trước mình cũng ngồi vậy, mình bị đau rồi mình nhức, mình tức mình bất toại, mình bất mãn rồi vậy đó, phải không? Đúng rồi anh. Dạ. Ừ. Có nghĩa là ngày xưa có ai chửi anh Kiên gì đó, anh Kiên tức quá, anh Kiên tức giận cái thời điểm đó. Nhưng mà bây giờ anh Kiên đang ngồi tu tập mà Vipassana nè, anh nhớ là cái trạng thái mà bất thiện anh đã từng sanh trước kia đó, thì lúc đó anh đang khởi lên cái tâm đại thiện, anh đang khởi lên tâm đại thiện. Nhưng mà cái tâm đại thiện anh nó đang biết cái tâm gọi là tâm sân á. Cái tâm sân có phải là danh quẩn bất thiện không? Đúng rồi. Có phải là tâm không? Ừ. Mình có bốn cái đề mục: thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ. Có phải là tâm quán niệm xứ không? Đúng rồi. Rồi có phải là pháp quán niệm xứ không? Đúng rồi. Tại sao gọi là pháp quán nè? Trong pháp quán nó có là 12 xứ, 18 giới, ngũ uẩn, mà trong ngũ uẩn nó có cái hằng gọi là thọ tưởng hành thức á anh Kiên. Đúng rồi. Dạ. Như vậy á, là cái câu phụ 4 này đang nói đến cái bậc hữu học và cái phàm phu đang tu tập Vipassana để tiến hành đạo quả, nhưng mà lấy cái pháp bất thiện làm đề mục để tu tập. Dạ. Còn mà anh tu thiền chỉ thì khác nha. Thiền chỉ mình muốn chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, thì anh dùng đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng, hoặc là đề mục tử thi, hay là cái đề mục hơi thở. Nhưng mà lúc này á, thì mình đang ở câu phụ 4 là mình đang lấy đối tượng, cái cảnh để mà mình tu tập á, nó chính là cái tâm bất thiện anh. Dạ. Như vậy bây giờ mình mới phân ra cái nào là cảnh, cái nào là tâm anh ha, ở câu phụ 4. Tại đây nó là cảnh. Dạ. Còn việc quán xét đó nó là tâm. Dạ, con mời cô Nhung đọc giùm con câu phụ 4 ha. Dạ, cảnh và tâm luôn. Dạ. Cô giúp con. Tất cả bậc hữu học hoặc tất cả phàm phu quán xét thấy rõ bất thiện theo đặc tướng vô thường, khổ đau, vô ngã. Tại đây, bất thiện là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở đã từng sanh và sẽ tiếp tục sanh trong tự bản tánh của mình. Và 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở đã từng sanh, hiện đang sanh và sẽ tiếp tục sanh trong bản tánh của người. Đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Việc quán xét lại bất thiện theo đặc tướng vô thường, khổ đau, vô ngã là 8 tâm đại thiện, 33 tâm sở của 3 bậc quả hữu học và phàm phu hiện đang sanh khởi làm cảnh sở duyên. Hết rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Cô Nhung có để ý cái chỗ mà cái vấn đề tâm á, là tám tâm đại thiện, cho con hỏi nha. Tám cái tâm đại thiện á, nó có sở hữu niệm trong đó không? Có. Nó có phải là về phần tứ niệm não. Dạ. có phải là tám cái tâm đại thiện này có sở hữu niệm trong đó, nếu mà mình tu tập tứ niệm xứ coi như là có niệm đó đúng không? Tứ niệm xứ. Dạ. Nhưng dạ. mà ở chỗ này này, cái trong cái câu này này thì mình dạ. thấy nó cũng mình chỉ nói là người phàm phu là mình thôi chứ không nói đến bậc hữu học, là phàm phu mà quán xét thấy rõ bất thiện đã qua đó, nhiều khi nó cũng hơi chỗ này á, nếu mà mình giống như là mình tưởng lại cái cũ là mình phóng dật, tức là mình phải làm sao để mình quán theo cái đặc tướng vô thường, khổ đau, vô ngã thì nó mới là quán. Chứ nhiều khi mình ngồi mình nhớ lại những chuyện bất thiện đã qua, mình cũng nhớ lại rồi, mình cũng ân hận, mình cũng cũng này nói, kia nói, nhưng mà nói, cái đó là phóng dật. Cái hối đó, cái hối mà nằm trong cái bốn cái sân là không được, nhưng mà mình dòm dạ, để mình học chứ không phải để mình để mà dễ hiểu cô Nhung, cái trường hợp đó nó thuộc về bất thiện, chợ bất thiện bằng cảnh duyên cô. Không, nó cũng là chợ thiện chứ hả? Cái mình trường ngồi hợp mình mà cái trường hợp mà hồi nãy cô Nhung nói á, là nó rơi vô bất thiện, chợ bất thiện bằng cảnh duyên. Còn bây giờ mình đang nói trường hợp là bất thiện, chợ thiện bằng cảnh duyên cô. Dạ. Tại vì có mình nghĩa muốn là chứ mình làm có sao nghĩa là mà mình cái trạng thái của Nhung sanh khởi là phải là trạng thái tâm thiện mới được, chứ không có được cái trạng thái là sân hối hay là ganh tị hay là bỏng xẻn. Có nghĩa là trong cái lúc mà cái lộ ý mình đang sanh khởi, tâm bất thiện sanh khởi là không tốt. Nhưng mà trong cái lúc mình tu tập mà cái trạng thái của mình là tâm đại thiện sanh khởi là tốt, nhưng nó muốn bắt cảnh gì thì bắt, chạy nó. Rồi. Dạ. Dạ. Cái ở chỗ này là có chỗ mà tám tâm đại thiện, thì tại sao ở những cái trên nó là bốn tâm đại thiện tương ứng trí mà đây có lại thêm bốn tâm ly trí nữa? Cái dạ tâm tại tại vì á cô, nhiều khi cô tu tập tứ niệm xứ á, cái đôi lúc ban đầu á, là cô chưa có trí cô, nhưng mà khi mà cái niệm cô vững chắc rồi thì lúc đó thằng trí nó nhảy vô. Rồi. Dạ có đôi lúc á mình tu tập bốn niệm xứ mà mình ban đầu á, là mình tu tập với cái gọi là cái cảm giác là thọ xả, chứ mình không có được có là hân hoan trong đó, nhưng mà mình tu tập mình niệm mà nó quen, nó thuần thục rồi đó, thì lúc đó mình sẽ có cái cảm giác là thọ hỷ và có bi tí trong đó luôn cô. Dạ vậy là chỉ lỗi thông thường thôi ha, lỗi thông thường thôi cô. Dạ lỗi thông thường đó. Rồi lúc đó cái mà 16 cái tệ mà minh sát á, thì những cái tệ đầu á nó có thể nó nhảy vô ngay chỗ mà bốn cái đại thiện, bốn cái đại thiện mà là hợp chí. Ủa, đâu rồi? Con đang dạ đợi em xíu nha. Dạ rồi, alo. Dạ, con nói trở lại nha. Bây giờ mình đang ở câu phụ 4 này nè, là đang nói đến tám cái tâm đại thiện, có nghĩa là nó sẽ hiện hành ở cái lộ ý mà cái giai đoạn của người tu tập. Như vậy á, cái đại thiện của mình á, nó sẽ có là ba phương diện cảm thọ, phương diện chi kiến và cái phương diện gọi là tác động. Cái phương diện cảm thọ đó là có đôi lúc á, mình tu tập á, ban đầu có thể là do cái đề mục đó nó không có thích á, mình tu tập với cảm giác là thọ xả, nhưng mà mình tu tập nó quen dần, cái niệm mình nó mặn rồi đó, thì lúc đó có thể là mình là thọ hỷ. Rồi mình tu tập nó quen dần á, thì buổi đầu á là ly trí, nhưng mà từ từ nó sẽ là hợp trí. Dạ. Cái nhà kịp ý con nói chỗ này không vậy? Dạ hiểu. Dạ. Dạ. Dạ. Mà để ý trong tám cái tâm đại thiện này nè, nó có sở hữu niệm trong đó, nó chính là tứ niệm xứ đó. Rồi cái đề mục nó bắt cái đề mục gì thì kệ nó, nhưng mà trong cái câu phụ 4 này nó chính là đề mục của nó chính là cái tâm bất thiện. Dạ. Cái nhà kịp ý nói chỗ này ha. Kịp. Dạ. Mà cho em hỏi nha, trong tám cái tâm đại thiện này nè, nó có sở hữu cần không anh? Có chứ. Có. Thận cần, trừ cần, tu cần, bảo cần. Nó là tứ chánh cần. Dạ. Nó là Dạ. Rồi rồi cô cho con hỏi tiếp nữa nha. Trong tám cái tâm đại thiện này nè, nó có ngũ quyền ngũ lực không cô? Có. Chưa có. Tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tệ quyền. Bốn cái đại thiện á, hợp chí á, là nó có năm quyền, mà bốn cái mà ly trí nó chỉ có bốn quyền thôi. Dạ. Không có tuệ quyền. Dạ, dạ đúng, dạ đúng. Rồi nó có thất giác chi trong đó không cô? Có. Con để ý hình như nó có rồi nha. Yeah. Dạ, thất giác chi. Mà trong tám cái tâm đại thiện này nè, nó có năm chi đạo không cô? Có luôn. Bát chi đạo thì chưa có. Tại vì sao? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng á, khi mà nó sanh khởi ba cái sở hữu này cùng một lúc á, thì lúc đó là mình chứng đạo quả. Nhưng mà do gì mình đang trong cái giai đoạn là tu tập á, nên cái lúc nào mình giữ giới thì cái giới nó sẽ có vô. Như nào mình chánh ngữ á, thì lúc đó mình ngăn trừ cái lời nói thì lúc đó mình chánh ngữ nhảy vô. Có nghĩa là nó đi riêng ở cái tâm đại thiện này cô. Dạ. Dạ. Dạ. Như vậy là nó có là năm chi đạo cô ha. Dạ. Dạ. Dạ rồi, như vậy là xong câu phụ 4. Cả nhà có muốn hỏi con cái gì nữa không ạ? Dạ, trong cái câu phụ 4 này anh Trung ạ. Dạ. Thì cái việc ngồi quan sát, cái việc quan sát mà thấy rõ bất thiện theo đặc tướng vô thường, khổ đau vô ngã này là lúc này đang hành tứ niệm xứ. Thì cảnh của nó phải là trong hiện tại. Có nghĩa là mình bắt được cảnh và lập tức là mình quan sát liền. Nó không thuộc về quá khứ nữa. Nó không còn là mình ngồi chạng lại nữa. Có nghĩa là khi mình ngồi quan sát về bốn nơi đó mà thấy ngay tâm bất thiện, hoặc là trong cái 12 tâm bất thiện này là phải xuất hiện ngay lúc đó. Thì mình không, mới lấy cô, nó làm chị. Cảnh. Cái tâm bất thiện lúc đó nó chỉ là cảnh thôi chị. Cái tâm đại thiện chỉ đang sanh, nhưng mà bất thiện nó đang làm cảnh thôi. Mà cái tâm bất thiện nó đã từng sanh trước đây 5 phút, 10 phút, hoặc là 5 năm trước, hoặc là 10 năm trước chị. Dạ. Dạ, dạ. Hoặc là nó sẽ sanh. Dạ, dạ. Thành ra nó là một cái loại, nó là một cái loại tâm mà không cần, mà mình chưa biết, mình chỉ cần biết là nó có đó rồi mình dòm nó phải không? Đúng rồi anh. Chứ không phải là mình đã làm rồi, không phải mình nhớ là mình ăn cắp hay là mình làm cái gì, mà mình biết có những cái tâm bất thiện như vậy đó, và mình nghĩ tới nó để mà mình quán. Đúng. Chứ không phải là mình nhớ lại cái đã từng sanh, nhưng mà cái đó đã từng sanh thì dĩ nhiên nó sanh rồi, nhưng mà mình phải hiểu được là những cái tâm đó nó có thể sẽ sanh nữa, và mình nghĩ về nó để mà mình quán nó qua cái tam tướng phải không? Dạ, dạ đúng rồi anh. À, thường thường bà con hay nói cái câu á, mà mình thấy được mình bất thiện á, là coi như mình đã thiện rồi á. Nó rơi vô trong trường hợp này. Ừ. Mình thấy mình làm bất thiện á, là lúc đó là mình đã thiện rồi, là nó rơi vô các trường hợp 4. Dạ. Tại vì lúc này cái tâm của chị á, là 8 cái tâm đại thiện, nhưng mà cái cảnh nó bắt á, nó chính là 12 tâm bất thiện mà đã từng sanh hoặc là sẽ sanh vậy thôi à chị. Nhưng mà nó nhắm vô cái tam tướng. Tam tướng của cái tâm tham nó sẽ là sanh, trụ, diệt, hay là đẩy tới, hoặc là lệ thuộc các nhân duyên thôi chị. Dạ. Em theo em nghĩ thì có phải như thế này không? Có phải là khi chánh niệm thì cái tâm, 8 cái tâm đại thiện nó đã có ở trong cái chánh niệm đó rồi. Tức là khi mình ngồi mình theo dõi cái tâm bất thiện đó của mình đó, thì chính cái tâm bất thiện đó chính là cảnh. Ví dụ như là khi mình phát hiện ra nó là bất thiện thì chính nó là thiện. Vậy thì cái chánh niệm đó, cái niệm như là anh Trung vừa nói đó, nó chính là 8 cái tâm đại thiện và đang nhìn vào cái tâm bất thiện vừa sanh khởi xong, hoặc là nói chung là nó đang sanh khởi thì cũng là nó vừa sanh khởi xong, khi mà mình phát hiện ra thì cũng đã là quá khứ rồi. Dạ, tức là khi này mình dùng 8 cái tâm đại thiện chính là cái chánh niệm, cái niệm mạnh của mình đó, có thể là chưa thể gọi là chánh, nhưng mà cái niệm rất là mạnh, rất là liên tục đó, để mình phát hiện rằng à, cái này nó là tâm bất thiện. Dạ, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Không mà chú Trung cho tôi hỏi chứ. Ví dụ mình biết là mình ngồi hành thiền á, thì mới đầu là mình chưa có thấy cái bất thiện nó trạo lại. Nhưng mà qua cái thời gian mình chánh niệm vô cái đề mục á, là tự nhiên nó sanh khởi lên. Nó sanh khởi lên, mình nhìn thấy cái bất thiện mình đã làm rồi. Nhưng mà chú nói là cái hiện tại mình thấy là tâm thiện của mình. Nó nhìn thấy cái tâm bất thiện đã qua. Nhưng mà mình nhìn với cái tâm vậy á, là mình thấy là mình chỉ nhìn là mình buông bỏ nó thôi, chứ mình không có một cái suy nghĩ gì, như là giống như một cái màn hình mà nó đi qua, mình đi qua coi cái tầm nhìn của mình vậy đó, rồi nó buông, rồi mình trở về cái đề mục lại là phải như vậy không thưa chú? À, anh Kiên hiểu sao gì cơ, ý cô dì bảo á, anh Kiên giúp em á. Dạ À, cô nói là lúc mà mình ngồi theo tôi hiểu đó, là cô nói dạ là mình ngồi đó rồi mình có những cái tâm bất thiện, rồi mình nó vừa trải qua, rồi mình lấy cái tâm đại thiện á, mình quán nó, rồi lúc đó là nó đi rồi, tức là nó vừa mới xảy ra trong đầu mình đó, rồi mình dùng dạ cái tâm đại thiện mình quán nó, thì mình thấy là nó cũng sanh trụ diệt rồi, rồi nó cũng đi. Thì dạ tôi nghĩ cô phải, có phải dạ cô dì Bảo nói ý đó không ạ? dạ thưa phải. Dạ, tức cứ như vậy nè, anh Kiên giúp giùm em đi. Nó có trường hợp mà chín câu yếu chi á, rồi lúc đó mình rơi vô trường hợp nào, anh Kiên giúp giùm em nha, rồi hồi mình sẽ bôi ha. Thiện trợ cho thiện, rồi bất thiện, đúng rồi, bất thiện trợ cho thiện đi anh Kiên. Mình sẽ đi theo nhóm á, bất thiện trợ cho thiện, rồi vô ký trợ cho thiện. Rồi như vậy cái sở duyên á, nó đều là tâm hết, tên đều là tâm thiện hết, anh Kiên, anh tròn giùm em. Không, phía bên tay tay phải anh đó, một cái là tâm đó đó, cái tâm thiện mình đang sanh khởi nè. Đôi lúc cái tâm thiện mình sẽ bắt cái cảnh, nó sẽ là cảnh tâm thiện, hoặc là cảnh tâm bất thiện, hoặc là cảnh của tâm vô ký danh, hoặc là vô ký sắc. Rồi nó có trường hợp số 2 á, là thiện nó trợ cho bất thiện, thiện trợ cho bất thiện, rồi bất thiện trợ cho bất thiện, rồi vô ký trợ cho bất thiện. Dạ, nó đó là nhóm đó. Rồi thêm một cái nhóm nữa là thiện trợ cho vô ký. Thiện trợ cho vô ký. Dạ. Rồi vô ký trợ cho vô ký. Dạ. Rồi, cô giúp con nha. Hồi nãy Dạ. giờ cô mình học cái câu phụ 4 này nè, nó đang rơi vô cái trường hợp nào trong chính cái trường hợp con mới vừa nêu ra? Dạ. À, thiện à, bất thiện trợ cho thiện thưa chú. Dạ rồi, anh Kiên đóng khung đó giùm em. Dạ, rồi. Nhưng như vậy là cô phải cố gắng làm sao tìm hiểu hết giùm con chín câu yếu chi này, rồi lúc đó mình tu tập tệ quán á, là mình sẽ biết cách mình suy xét ra vấn đề. Dạ. Dạ. Thưa chú biết Dạ. sao không? Tại vì lúc trước cũng ngồi hành thiền, sư sư cũng dạy, nhưng mà mỗi lần mà hành thiền cái đề mục mà sư kêu mình chọn một cái đề mục trong những đề mục nó có rồi đó, thì tôi chọn Dạ. đề mục hơi thở, nhưng mà mình ngồi mình chánh mình niệm trong hơi thở, theo dõi hơi thở á, thì một hồi á là tự nhiên cái tâm bất thiện mình nó cứ trở lại cái xong cái nó trở lại cái thiện nè, bất thiện này nó qua bất thiện khác. Cái một hồi tôi xả thiền tôi ra, cái sư hỏi hôm nay hành thiền con thấy như thế nào, thì tôi bạch với sư là bữa nay sao con thấy những cái bất thiện mà trong cái quá khứ con làm không à, con hôm nay con không thấy gì thiện, hay là con thấy cái tâm con nó như vậy nên con xả thiền. Thành ra lúc đó cái tâm của mình đó là thiện trợ bất thiện hay là bất thiện trợ bất thiện chú thưa chú? Dạ, có thể là bất thiện và bất thiện đó cô. Dạ Dạ, bất thiện và bất thiện cô. Dạ. dạ Tức là vì mình có những cái bất toại và mình nhớ lại, mà mình không nhớ lại bằng cái tâm tâm xả tâm thiện, mà mình nhớ lại bằng cái tâm bức trước và dạ tâm phóng dật, thì đó là bức trước với phóng dật là bất thiện. dạ Phải không dạ cô? Ừ. dạ dạ dạ cái này gán đi cô, mình chịu khó mình học khoảng thời gian nữa, mà khi mà cô nắm được cái tổng quát rồi đó, thì mỗi một Dạ. chi tiết mà khi mà cô thực hành á, là cô sẽ Dạ. tự động cô sẽ lấy ra cô sử dụng. Mà còn còn Dạ bây dạ giờ thôi. á, mình học ban đầu á, là mình khoan hả, lấy những cái này mà đưa vô cái hành thiền mình nha, nó quái niệm liền nha cô. Dạ, Dạ tại dạ vì mình dạ chưa có sao tinh tôi thông hết biết. á, khi mình mà Dạ. tinh thông rồi á, thì mình vô cái pháp nó đang vận hành như thế nào, mình sẽ để ý nó. Rồi Dạ. đi khi mình mà có vấn đề trục trặc gì đó, tự nhiên kiến thức pháp học nó sẽ giải quyết cho cô liền ngay lúc đó. Dạ. Dạ, xa thú, Dạ. xa thú. Dạ, cảm ơn Nó chú. có những cái trường hợp á, là nó tác động á, bằng cảnh duyên, có những trường hợp tác động bằng cách đó là thường cận y duyên. Có nghĩa là Dạ. thường cận y duyên á là sao? cái thói quen được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Cô khởi lên tâm bất thiện, bây giờ nó là tâm, nó đã sanh khởi rồi. Nhưng mà cái tâm bất thiện đó nó sẽ đã mất rồi, nhưng mà nó có, cũng có thể nó trợ cho cái tâm sân hoặc tâm tham hay tâm si cho cô nữa. Như vậy gọi là bất thiện trợ bất thiện bằng thường cận y duyên. Lúc đó là khác qua bên cái gọi là cảnh duyên nữa cô. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Anh Kiên kịp ý nói cái này không anh Kiên? Kịp đâu. Dạ. Ví dụ như hôm nay có ai làm cho anh Kiên bực mình, cái đầu ngày mai có ai làm cho anh Kiên bực mình, cái đầu ngày mai có ai cũng làm cho anh Kiên bực mình. Có nghĩa là nó đang tác động mà nó lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại. Cái đó mình gọi là bất thiện, trở bất thiện bằng thường cận y duyên. À, yeah, nó có một cái duyên đó nữa. Dạ. Yeah. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp nữa cô ha, câu phụ 5 ha. Dạ, câu phụ 5. Con mời cô Nhung giúp giùm con câu phụ 5. Câu phụ 5. Tất cả bậc hữu học hoặc tất cả phàm tâm nhân với tha tâm thắng trí, rõ biết được tâm của người hoàn toàn bất thiện. Tại đây, tâm của người dẫy đầy bất thiện là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở trong bản tánh của người đã từng sanh 7 ngày trước đó, hiện đang sanh và sẽ tiếp tục sanh 7 ngày sau nữa. Đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Tâm tha tâm thắng trí của bậc quả hữu học và phàm tâm nhân đã đắc được thắng trí, rõ biết được tâm bất thiện của người làm cảnh sở duyên. Dạ hết. Dạ, dạ cảm ơn cô. Dạ chẳng qua lúc này là đang nói cái tâm mà gọi là cái vòng tròn mà đứt khúc á, vòng tròn đứt khúc mình gọi là thiền tâm thông á, là tâm tha tâm thắng trí, là tâm diệu trí á, nó đang biết về cái 12 tâm bất thiện của người á. Dạ vậy thôi à. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua câu phụ 6. Khoan cái chỗ này nó có cái, dạ, có cái câu là 7 ngày trước đó rồi 7 ngày sau nữa, có phải là nó là về quá khứ về vị lai không, hay là tại sao có chữ dạ này? Dạ vẫn được cô. Dạ nhưng mà lúc này á, tại vì người ta ấn định vậy thôi cô, nhưng mà tùy theo cái năng lực mà cái phước báo tu tập của mỗi cái đương sự á, ví dụ như cái cô để ý đi, cái thông á, cái thông mà của thông thiện mà của phàm phu nó sẽ khác với cái thông thiện của bậc tu đà quần, tu đà hàm và a na hàm cô, cái trình độ á. Cái trình độ của họ do cái phước báo ba la mật của họ nữa cô, mà họ đọc được cái suy nghĩ của người á. Dạ. Nhưng mà con dạ. Con nít nó mới đẻ ra có 7 ngày mà đã biết nó là tốt hay xấu rồi hả? Dạ. Không, cái này là tiếp. Nói về cái tâm đã sanh ra 7 ngày trước đó, không phải chứ không phải cái người đó. Phải không? Không phải đâu anh Kiên. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ anh Kiên gặp một cái vị đạo sĩ đi. Đạo sĩ đó là họ là phàm phu tâm nhân, họ có được cái ta tâm thông. Thì bây giờ 6 ngày trước á, anh Kiên khởi lên một cái tâm mà nóng giận gì với bà xã anh Kiên á, bây giờ đạo sĩ đó họ sẽ nói anh khởi lên cái gì vậy đó. Dạ. Dạ. Có nghĩa là trước đó sau đó gì cũng được hết. Dạ, yeah. Nhưng mà tại vì người ta ấn định như vậy cho mình hiểu thôi. Dạ. Yeah. Dạ. Ở Việt Nam có mấy ông thầy bói là chắc cái này đó tung rồi. Nhưng mà anh nhớ hôm trước mình có học cái loại chú thực đó, mà chú thực của ngoại đạo á không có chứng được ngũ thiền mà người ta cũng có thể đọc được suy nghĩ nha anh. Dạ. Đó là tà pháp á. Dạ. Dạ rồi bây giờ mình sẽ qua cái số 6. Cô Nhung giúp cô Nhung đọc giùm con cái câu phụ 6. Câu phụ 6. Những uẩn bất thiện, tứ danh uẩn bất thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với tha tâm thắng trí, túc mạng thắng trí, tùy nghiệp thú trí và vị lai trí với mãnh lực cảnh duyên. Tại đây, uẩn bất thiện là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở sanh khởi trong tự bản tánh của mình và của người, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Tâm tha tâm thắng trí, túc mạng thắng trí, tùy nghiệp thú trí và vị lai trí của bậc quả hữu học và phàm tam nhân đã đắc được thắng trí làm cảnh sở duyên. Đã hết. Dạ. Dạ rồi, cái này cũng dễ cô ha. Dạ. Dạ rồi, cả nhà có muốn hỏi con cái gì nữa không ạ? Ở chỗ này mình muốn hỏi ở chỗ là tại đây uẩn bất thiện là 12 tâm bất thiện. thì mình có thể nói là thẳng luôn là 12 tâm bất thiện được không? Đừng có nói chữ uẩn bất thiện được không? Thì nó cũng vẫn là 12 tâm bất thiện cùng với thọ tưởng hành. Thì nhưng mà ý mình nói chữ uẩn bất thiện này, mình có chỉ sử dụng thẳng luôn là 12 tâm bất thiện được không? Dạ, theo chánh tạng á con, theo chánh tạng là chánh tạng chỉ để là uẩn bất thiện, là mình tự động mình tính ra 12 tâm bất thiện con. À, thì dạ. Nó là akusala khantho gì đó hả? Thì là mình phải dịch ra như vậy. Dạ, mà... dạ đúng cô. Dạ. Tại vì á là nó tùy cho từng mỗi trường hợp cô. Dạ. Tại vì á có những cái chi pháp là chi pháp nó tổng, rồi có những cái chi pháp là nó chi tiết á cô. Nên thành thử ra bây giờ mình chỉ cần nói cái quẩn bất thiện là mình nói cái mẫu số chung vậy, còn cái mà cái từng cái vấn đề á thì lúc đó mình tính vô. Dạ. Yeah. Ngay cái chỗ mà người ta mới 12 tâm bất thiện là mình tính chi pháp tổng. Còn cái quẩn bất thiện á thì bây giờ ví dụ đi, cái mà túc mạng thắng trí nó nhìn cái tâm sân đi thì lúc đó mình gọi là quẩn bất thiện cũng được. Hay là túc mạng thắng trí nó nhìn lại cái mà tâm tham đi thì mình cũng gọi là quẩn bất thiện cô, thì lúc đó mình sẽ không có bị kẹt vấn đề cô. À nói chung. Dạ. Dạ dạ. Sao thế? anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ dạ. Dạ rồi. Như vậy hôm nay bài học mình tạm dừng tại đây anh ha. Dạ. Sa thú thầy Trung. Cảm ơn anh Kiên. Dạ dạ. Dạ kính cảm ơn thầy Trung. Dạ cảm ơn chú Kiên. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Kiên chưa người khác ấy. Em làm này không xong anh. Đọc cái này đọc hoài mà. Thôi đọc bên sư cô. Dạ mời cô Nhung đi, cô Nhung hồi hướng giùm con đi. Dạ xin mời dạ. Cô Nhung ạ. Dạ. Xin được hồi hướng. A ca sa tha cha pho ma tha de wa na ga ma hi thi ca bun nhang no an mo đang tu chi rang rak khang tu sa sa na chi rang rak khang tu no ga ru chi rang rak khang tu nhà ta yo chi rang rak khang tu ba ni no chi rang rak khang tu no sa da. Sa thú. Dạ. Dạ, xin cảm ơn mọi người, cảm ơn Trung nhiều lắm. Dạ. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị Trung, dạ. Chị Kiên, dạ. Thầy, chào Kiên, chào cả lớp. Cảm ơn thầy Trung. Cả lớp. Rồi, xin hẹn mọi người vào ngày thứ bảy, ba chị Hiệp, ba Dừa, ba cô Yến. Dạ. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh Kiên, cảm ơn thầy Trung, cảm ơn thầy Kiên, cảm ơn chào cả nhà ha, chào chị cô. Chào cả nhà. Dạ. Xin chào các bạn. Bye bye. Yeah. Bye bye.